Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không còn tranh chấp gì nữa. Hiện tại Lộ Thần, Ngươi Đình Đại Đế và Tử Cực Đại Đế đều là phản tặc. Thấy Dạ Hồn Đại Đế và Huyền Lân Đại Đế xuất hiện, Ngươi Đình Đại Đế và Tử Cực Đại Đế nhíu mày. Nhưng khi nhớ đến thân phận thật sự của Lộ Thần là Thiên Đế, hai người họ liền hết lo lắng. Hai đại đế cửu trọng cảnh thì sao? Trước mặt Thiên Đế, bất cứ đại đế nào cũng như tờ giấy. Lộ Thần không lạc quan như họ. Dù biết tương lai mình sẽ trở thành Thiên Đế, nhưng hiện tại, hắn chắc chắn không phải đối thủ của đại đế cửu trọng cảnh. Hắn vốn định nhân cơ hội này trừ khử Lộ Dương Hoa, cướp lấy Thiên Diễn Thạch. Nhưng giờ phải tính toán lại, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Dù hắn không địch nổi đại đế cửu trọng cảnh, thì những đại đế cửu trọng cảnh này cũng không dễ bắt hắn. Lộ Thần mỉm cười nói, có hay không tham gia, hai vị không phải đã rõ ràng lắm sao? Nghe vậy, Lạ Hồn Đại Đế nổi giận, sắc mặt tối sầm lại. Cử Điện Hạ quả thật miệng lưỡi sắc bén, nhưng giờ Điện Hạ sợ là không dành lo chuyện khác đâu. Ngươi phản bội Thần Nguyệt Hoàng Triều, mang đi Thần Nguyệt Hoàng Hậu, lại còn ở đây bịa đặt, mua chuộc lòng người. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến hậu quả? Nghe xong lời Dạ Hồn Đại Đế, Ngộ Thần vẫn mỉm cười, không hề lộ vẻ hoảng sợ. Thấy Lộ Thần vẫn bình tĩnh như không, Lộ Dương Hoa hơi khó hiểu. Hai chỗ dựa vững chắc của Thần Nguyệt Hoàng Triều đã xuất hiện, sao Lộ Thần vẫn bình thản như vậy? Chẳng lẽ hắn cho rằng trận pháp mình bố trí có thể bảo vệ mình? Lộ Thần nói, trẫm sẽ có kết cục ra sao thì trẫm không biết, nhưng trẫm biết các ngươi cuối cùng nhất định sẽ không có kết cục tốt. Thấy Lộ Thần vẻ mặt thản nhiên, Dạ Hồn Đại Đế liền hành lễ với Lộ Dương Hoa. Bệ hạ, thần xin bệ hạ cho phép thần chu diệt phản tặc. Lộ Dương Hoa lạnh lùng nói. Chuẩn. Lộ Dương Hoa vừa dứt lời, Dạ Hồn Đại Đế lập tức phóng xuất toàn bộ khí tức cửu trọng cảnh. Trong khoảnh khắc, một pháp tướng khổng lồ mặc áo bào xám xuất hiện giữa hư không vũ trụ. Thấy Dạ Hồn Đại Đế sắp ra tay, Ngươi Đình Đại Đế và Tử Cực Đại Đế đều lo lắng, nhưng nhìn thấy vẻ ung dung của Lộ Thần, hai người liền bình tĩnh lại, thậm chí còn tỏ ra vẻ xem trò cười, như thể việc này chẳng liên quan đến mình. Dạ Hồn Đại Đế thấy Lộ Thần và những người kia bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, liền cau mày, hắn muốn xem thử, rốt cuộc ai đã cho bọn chúng sự tự tin đến mức đó. Ngay lập tức, Dạ Hồn Đại Đế vận dụng toàn bộ linh lực, pháp tướng khổng lồ từ từ giơ tay về phía kết giới màu lam xa xa. Huyền Minh Chỉ, một ngón tay khổng lồ bắn ra từ ngón tay của pháp tướng Dạ Hồn Đại Đế, thẳng đến kết giới do tiên linh chi tán tạo ra. Chỉ trong chớp mắt, ngón tay màu lam đã chạm vào kết giới, nhưng điều không ai ngờ tới đã xảy ra. Huyền Minh Chỉ của Dạ Hồn Đại Đế sau khi chạm vào kết giới màu lam, chỉ khiến kết giới nổi lên những gợn sóng nhẹ, không hề bị phá vỡ, thậm chí không hề xuất hiện một vết nứt. Thấy cảnh này, các đại đế của Thần Nguyệt Hoàng Triều đều rơi vào im lặng. Lộ Dương Hoa nắm chặt nắm đấm, sắc khí trên người không ngừng bộc phát ra. Tại sao lại thế này? Kết giới này lại có thể chịu đựng được cả đòn tấn công của đại đế cửu trọng cảnh? Vũ trụ này từ bao giờ lại có loại trận pháp này? Có lẽ vũ trụ này quả thật có thể tồn tại loại trận pháp này, nhưng nó chỉ có thể xuất hiện trong những thánh địa cấp cao nhất, tuyệt đối không thể xuất hiện ở nơi này. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, đó là phía sau Đại Hạ Hoàng Triều tồn tại một thế lực cấp cao tương tự như Thiên Cơ Lầu. Nghĩ đến khả năng này, Lộ Dương Hoa càng thêm tức giận. Rốt cuộc là thế lực nào lại dám đối nghịch với Thần Nguyệt Hoàng Triều, lại còn ra tay giúp Lộ Thần, giúp Đại Hạ Hoàng Triều? Thấy Dạ Hồn Đại Đế không phá được kết giới bảo vệ Đại Hạ Hoàng Triều, Huyền Lân Đại Đế cũng là cường giả cửu trọng cảnh, không còn đứng nhìn nữa. Hắn lập tức hiện ra pháp tướng, trong nháy mắt, một cự nhân khổng lồ màu vàng kim xuất hiện trong hư không. Cự nhân vàng kim cầm một thanh đại đao trên tay, Huyền Lân Đại Đế không chút do dự, trực tiếp điều khiển pháp tướng vung đao, Cửu U Huyền Minh Đao. Một đao vung ra, lực lượng tử vong dày đặc cuồn cuộn theo đao khí hướng về phía kết giới màu lam, nhưng kết quả lại một lần nữa vượt ngoài dự đoán của các đại đế Thần Nguyệt Hoàng Triều. Đao khí và lực lượng tử vong sau khi tiếp xúc với kết giới do tiên linh chi tán tạo ra chỉ tạo ra một gợn sóng nhỏ rồi nhanh chóng tiêu tán. Thấy vậy, Dạ Hồn Đại Đế không cam lòng, nhanh chóng ra tay lần nữa, lại là một ngón tay, nhưng kết quả vẫn như cũ. Tương tự, sau khi Dạ Hồn Đại Đế ra tay, Huyền Lân Đại Đế cũng ra tay lần nữa, và cả hai cùng tấn công vào một chỗ. Tiếp theo là hai đại đế cửu trọng cảnh liên tiếp tấn công, nhưng dù họ tấn công thế nào, kết giới màu lam vẫn không hề có một vết nứt. Lúc này, bọn thuộc hạ cuối cùng cũng hiểu tại sao Lộ Thần lại không hề sợ hãi. Thần Nguyệt Hoàng Triều còn chưa phá nổi kết giới trận pháp này, huống chi là tiêu diệt Lộ Thần. Dạ Hồn Đại Đế và Huyền Lân Đại Đế thay phiên liên tục tấn công nhiều lần, nhưng gặp kết giới vẫn không hề có bất cứ khe hở nào. Cuối cùng đành bất đắc dĩ dừng tay, hai người cùng quay lại nhìn Lộ Dương Hoa. Lúc này, Lộ Dương Hoa mặt mày tối sầm, không nói gì, hai mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm vào kết giới. Dạ Hồn Đại Đế bất đắc dĩ nói, bệ hạ, chúng thần đã hết sức. Gia Hồn Đại Đế lúc này thậm chí bắt đầu lo lắng Lộ Dương Hoa có phải cho rằng hai người bọn họ, hai vị đại đế cửu trọng cảnh, đang diễn trò trước mặt hắn hay không. Hai vị đại đế cửu trọng cảnh lại phá không nổi một kết giới của một hoàng triều biên giới vũ trụ khu vực. Chuyện này truyền ra, ai mà tin? Nhưng sự thật lại bày ra trước mắt. Một lúc lâu sau, Lộ Dương Hoa mới lạnh lùng nói, nguyên lai đây là chỗ dựa của ngươi, khó trách ngươi không sợ hãi. Lộ Thần cười hỏi, vậy bây giờ ngươi định làm sao đây? Đã đi đường xa như vậy, nếu chỉ một kết giới cũng không phá nổi, trong lòng ngươi chắc hẳn vô cùng khó chịu nhỉ? Nghe Lộ Thần nói vậy, sắc khí trên người Lộ Dương Hoa lại nổi lên, nhưng rất nhanh hắn lại bình tĩnh trở lại. Thực tế, hiện tại hắn quả thật không có cách nào với Lộ Thần, nhưng hiện tại không có cách nào, không có nghĩa là về sau cũng không có cách nào. Sau lưng hắn là Thiên Cơ Lâu, Thiên Cơ Lâu chắc chắn có cách phá vỡ kết giới này. Hơn nữa, kết giới này vững chắc như vậy, tức là cần tiêu hao một lượng lớn linh lực để duy trì. Đại Hạ Hoàng Triều chỉ là một hoàng triều biên giới vũ trụ khu vực, cho dù tiêu hao hết linh lực trong các tinh vực, e rằng cũng không duy trì được kết giới này quá lâu. Thấy Lộ Thần không có ý định ra tay ứng chiến, Từ Cực Đại Đế và Lôi Đình Đại Đế có chút hoang mang. Bệ hạ của bọn họ dù sao cũng là thiên đế, lẽ nào lại sợ hai vị đại đế cửu trọng cảnh sao? Tại sao ông ta lại không có ý định ra tay? Từ Cực Đại Đế và Lôi Đình Đại Đế nhìn nhau, rồi Lôi Đình Đại Đế hỏi, bệ hạ, chúng ta không ứng chiến sao? Lộ Thần thản nhiên nói, không cần. Nghe vậy, Từ Cực Đại Đế và Lôi Đình Đại Đế nghĩ bụng, có lẽ Lộ Thần muốn cho các đại đế của Thần Nguyệt Hoàng Triều cơ hội, muốn xem lựa chọn cuối cùng của bọn họ là gì, nên mới không ra tay. Thiên đế một khi ra tay, tất nhiên sẽ mang đến sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, cho nên sẽ không dễ dàng ra tay. Lộ Thần không để ý hai người đang nghĩ gì, ông ta lại liếc nhìn Lộ Dương Hoa và hai vị đại đế cửu trọng cảnh, nói tiếp, các ngươi cứ tiếp tục thử phá vỡ kết giới của trẫm đi, trẫm không thèm chấp các ngươi. Lời vừa dứt, Lộ Thần biến mất tại chỗ. Thấy Lộ Thần rời đi, Lộ Dương Hoa càng thêm tức giận, hắn đã đi đường xa đến đây, kết quả lại chẳng làm được gì, càng nghĩ càng tức. Lộ Dương Hoa lập tức nói với Dạ Hồn Đại Đế và Huyền Lân Đại Đế, tiếp tục tấn công, trẫm không tin kết giới này có thể duy trì mãi. Dạ Hồn Đại Đế và Huyền Lân Đại Đế nhìn nhau, rồi đồng thanh nói, tuân lệnh, bệ hạ. Hai người sau đó cùng nhau tấn công kết giới màu lam do Tiên Linh Chi tán tạo ra. Dĩ nhiên, bất kể bọn họ tấn công thế nào, kết quả cuối cùng vẫn như cũ. Lúc này, trong Phi Hồng Tiên Chu, Thiên Hồng Nữ Đế đã cảm nhận được chuyện bên ngoài. Nàng lạnh lùng nói với Lộ Thần đang sờ soạng người nàng, đây là lời ngươi nói sẽ thả bổn cung ra ngoài sao? Lộ Thần nói, ta cũng không ngờ lại có tới hai vị đại đế cửu trọng cảnh. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng đối mặt với đại đế cửu trọng cảnh, ngươi cũng không phải là đối thủ của họ à? Thiên Hồng Nữ Đế rơi vào trầm mặc. Nếu chỉ là một cửu trọng cảnh đại đế, nàng vẫn còn sức đánh một trận, nhưng nếu là hai cửu trọng cảnh đại đế liên thủ, muốn đối phó họ quả thực khó khăn. Huống hồ bên ngoài kết giới không chỉ có hai cửu trọng cảnh đại đế, mà còn có một số bát trọng cảnh đại đế nữa. Cho dù nàng là sát phạt đại đế, đối mặt nhiều đại đế cao cảnh vây công như vậy, nàng vẫn có thể thua trận, trừ phi cảnh giới của nàng có thể tăng lên đến ngũ trọng cảnh. Đến khi đại đế cảnh giới của nàng đạt đến ngũ trọng, thực lực sẽ biến đổi nghiêng trời lệch đất. Lúc đó, trong vũ trụ này hiếm có đại đế nào là đối thủ của nàng, nhưng muốn đột phá đến đại đế ngũ trọng quả thực khó khăn vô cùng. Cho dù mỗi ngày đều đồ sát Lộ Thần sinh mệnh chi trùng, đoán chừng cũng cần hơn ngàn năm. Cảnh giới đại đế càng về sau càng khó đột phá. Thiên Hồng Nữ Đế đã rõ ràng cảm nhận được sự bế tắc trong tu luyện, nhưng vẫn còn một cách có thể đẩy nhanh tiến độ đột phá của nàng, đó chính là khí vận hoàng triều. Điều khí vận Đại Hạ Hoàng Triều tiếp tục bùng nổ, có lẽ dưới sự trợ giúp của khí vận hoàng triều, cảnh giới bế tắc của nàng sẽ sớm được giải quyết. Muốn khí vận Đại Hạ Hoàng Triều gia tăng, nàng phải làm những việc có lợi cho Đại Hạ Hoàng Triều, ví dụ như giúp Đại Hạ Hoàng Triều mở rộng lãnh thổ. Nghĩ đến đây, Thiên Hồng Nữ Đế liếc xéo Lộ Thần đang âm mưu hãm hại mình, nàng không ngờ mình lại bị người này chế ngự. Nghĩ đến đây, Thiên Hồng Nữ Đế cảm thấy hơi bực bội. Kiếp trước nàng độc lai độc vãng ở ngoại vực đại sát tứ phương, nào ngờ lại bị một nam nhân khống chế như vậy. Thôi, coi như là đại kiếp nạn của nàng trong kiếp này vậy. Nghĩ đến đây, Thiên Hồng Nữ Đế cũng không còn để ý đến Lộ Thần nữa. Một tháng thoáng qua, Lộ Thần bận rộn nâng cao tu vi cho các thê thiếp của mình, mà quân đội Thần Nguyệt vẫn không ngừng tấn công kết giới Tiên Linh Chi Tán. Nhưng sau một tháng, kết giới Tiên Linh Chi Tán vẫn vững chắc như ban đầu. Ngay cả chỉ là tiên khí sơ giai, ở vũ trụ này cũng là sự tồn tại bất khả chiến bại. Điều này khiến Lộ Thần nhận ra rằng có lẽ ngoài vũ trụ này còn có một thế giới lớn hơn, và Tiên Linh Chi Tán đến từ thế giới đó. Như vậy, viên khóa giới thạch mà hệ thống ban thưởng cho hắn chính là để dùng khi rời khỏi vũ trụ này. Bên ngoài cụm tinh vực Bạch Nham, Lộ Dương Hoa đứng trên thiên cung, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào kết giới Tiên Linh Chi Tán. Bên cạnh Lộ Dương Hoa là ba vị đại đế của Thiên Cơ Lâu, đều mặc đạo bào. Lộ Dương Hoa lạnh lùng nói, ngay cả các ngươi Thiên Cơ Lâu cũng bó tay. Một đại đế bất đắc dĩ nói, chúng ta đã dùng mọi cách, nhưng vẫn không thể phá vỡ bức màn màu lam này. Một đại đế khác nói, ta đã báo cáo sự việc này cho lâu chủ. Lâu chủ có lẽ sẽ phái những đại đế mạnh hơn đến đây. Nghe vậy, tâm trạng Lộ Dương Hoa khá hơn một chút. Những người này không giải quyết được trận pháp này, nhưng những cường giả của Thiên Cơ Lâu chắc chắn sẽ có cách. Nếu ngay cả những cường giả của Thiên Cơ Lâu cũng bó tay, thì lâu chủ của Thiên Cơ Lâu chắc chắn có thể phá vỡ kết giới này. Vũ trụ này không thể tồn tại một trận pháp mà ngay cả lâu chủ Thiên Cơ Lâu cũng không phá được. Thiên Cơ Lâu có thế mạnh nhất định trong việc khắc chế trận pháp, bởi vì họ có thể thông qua thôi toán để tính ra cách phá giải trận pháp. Nhìn bức màn màu lam nhạt xa xa, trong mắt Lộ Dương Hoa lóe lên một tia sát khí. Lộ thần, trẫm xem ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu. Lộ Dương Hoa vừa dứt lời, bên cạnh hắn xuất hiện một luồng gợn sóng không gian, một cửu trọng cảnh đại đế của Thiên Cơ Lâu, Mạc Đạo Bảo, xuất hiện bên cạnh Lộ Dương Hoa. Nhìn người đến là đại đế Thiên Cơ Lâu, Lộ Dương Hoa trong lòng khẽ động, người cuối cùng có thể phá giải trận pháp đã đến. Thế mà chỉ một lát sau, vị đại đế cửu trọng cảnh kia liền dội cho Lộ Dương Hoa một gáo nước lạnh. Hắn mở miệng nói, Thần Nguyệt đại đế, lâu chủ chúng ta nói đại hạ hoàng triều tồn tại dị giới chi vật, với thực lực của ngươi hiện giờ vẫn chưa thể giết chết Lộ thần. Nghe vậy, Lộ Dương Hoa sửng sốt. Dị giới chi vật? Nói cách khác, trận pháp này được tạo ra từ dị giới chi vật? Điều này sao có thể? Lộ thần vì sao lại có được dị giới chi vật? Sau khi bình tĩnh lại, Lộ Dương Hoa bất mãn hỏi, trẫm không làm được, chẳng lẽ các ngươi Thiên Cơ Lâu cũng bó tay? Lâu chủ các ngươi chắc hẳn có cách phá giải chứ? Vị đại đế cửu trọng cảnh kia đáp, lâu chủ chúng ta hiện tại vẫn chưa nghĩ ra cách nào tốt, đang tìm kiếm phương pháp phá giải. Hắn bảo ta báo với ngươi, chưa tìm được phương pháp phá giải rồi sẽ tự mình đến đại hạ hoàng triều phá hủy dị giới chi vật đó. Lộ Dương Hoa rơi vào trầm mặc, trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Sao những chuyện tốt đều để Lộ thần chiếm hết? Mới vừa định diệt trừ hết tất cả thành viên hoàng thất, hoàn toàn nắm giữ khí vận Thần Nguyệt hoàng triều trong tay, thì Lộ thần lại có được một dị giới chi vật. Dựa vào cái gì hắn lại có được dị giới chi vật? Sau một hồi trầm mặc, Lộ Dương Hoa cuối cùng mới lên tiếng, hồi chiều. Lời vừa dứt, Lộ Dương Hoa điều khiển thiên cung, không chút ngoái nhìn mà rời đi. Đã lâu chủ Thiên Cơ Lâu đã nói sẽ giúp hắn, hắn không cần thiết phải ở đây chờ đợi nữa. Dù sao hắn cũng không phá được kết giới này, ở đây chỉ là lãng phí thời gian, không bằng đi diệt thêm vài hoàng triều, dùng đoạt thiên công để nâng cao thực lực của mình. Sau khi Lộ Dương Hoa rời đi, đại quân Thần Nguyệt hoàng triều cũng dần dần rút lui. Lúc này, Già Hồn đại đế và Huyền Lân đại đế nhìn thoáng qua hướng thiên cung rời đi, rồi lại quay đầu nhìn về phía bức màn màu lam trước mắt. Hai người cau mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Già Hồn đại đế tự nhủ, không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Huyền Lân đại đế cũng thở dài, hy vọng đừng ảnh hưởng đến kế hoạch của bệ hạ. Sau đó, hai người không tiếp tục công kích kết giới tiên linh chi tán nữa, mà quay về Thần Nguyệt hoàng triều. Chờ đại quân Thần Nguyệt hoàng triều rút lui, Ngộ Thần lại xuất hiện ở biên giới Bạch Nham tinh vực đoàn, nhìn nơi phía Thần Nguyệt hoàng triều. Lộ Thần khẽ mỉm cười, tự nhủ xem ai sẽ đột phá đến đại đế cửu trọng cảnh trước, hắn hay Lộ Dương Hoa. Chỉ cần hắn đột phá đến đại đế cửu trọng cảnh, với sức mạnh mà hắn nắm giữ, những đại đế cửu trọng cảnh trong vũ trụ này cũng không phải là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, hắn muốn đoạt lại thiên diễn thạch từ Lộ Dương Hoa cũng không còn là vấn đề lớn nữa. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Lâu, Tinh Không Điện, trước mặt Huyền Thiên, người ta trình bày tình hình hiện tại ở Bạch Nham Tinh Vực Đoàn. Nhìn thấy tiên linh chi tán bao phủ toàn bộ đại hạ hoàng triều, sắc mặt Huyền Thiên vô cùng khó coi. Huyền Thiên tự nhủ, vì sao lại xuất hiện tiên khí? Rõ ràng lúc hắn vào không có gì, sao lại đột nhiên xuất hiện tiên khí? Huyền Thiên vẻ mặt méo mó, hiển nhiên không thể chấp nhận sự xuất hiện của tiên linh chi tán. Trước giờ hắn chưa từng phát hiện tiên linh chi tán tồn tại, cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức tiên khí nào. Tiên khí này tựa như bỗng nhiên xuất hiện trong vũ trụ này vậy. Toàn bộ vũ trụ đều do hắn khống chế, vũ trụ này không nên xuất hiện tiên khí mới đúng. Huyền Thiên chợt nhớ đến một người, chẳng lẽ là nàng làm? Không đúng, dù nàng còn giữ ký ức ban đầu, nàng cũng không thể nào thu được tiên khí. Huyền Thiên nghĩ đến Thiên Cơ Nữ, nhưng lại nghĩ Thiên Cơ Nữ chỉ giỏi thôi diễn tương lai, dù có giữ lại ký ức kiếp trước, nàng cũng không thể rời khỏi vũ trụ này, càng không thể nào thu được tiên khí, nên tiên khí không thể nào do Thiên Cơ Nữ mang đến, không phải Thiên Cơ Nữ, cũng không phải Lộ Thần ban đầu mang vào vũ trụ này. Vậy kiện tiên khí này là chuyện gì xảy ra? Huyền Thiên cố gắng bình tĩnh lại, không được, nhất định phải tìm cách phá hủy tiên khí này, nếu không hắn rất có thể sẽ lại vượt qua đại kiếp nguyên. Nếu để hắn khôi phục toàn bộ ký ức, chủ thân ta sẽ xong đời. Nghĩ đến đó, Huyền Thiên rơi vào trầm tư, suy nghĩ cách phá hủy tiên linh chi tán. Hắn cảm nhận được tiên linh chi tán chỉ là một kiện tiên khí cấp thấp nhất, nhưng dù là tiên khí cấp thấp nhất, muốn phá hủy cũng không dễ dàng. Huyền Thiên trầm tư rất lâu, vẫn không tìm được cách nào tốt để phá hủy tiên linh chi tán. Tiên linh chi tán giống như một vật không thể tiêu hóa, Nếu cưỡng ép phá hủy tiên linh chi tán, rất có thể sẽ phá hủy toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ nếu diệt vong, hắn cũng không còn tồn tại. Hắn không thể vì phá hủy một kiện tiên khí mà hy sinh chính mình. Đã không thể phá hủy tiên linh chi tán. Vậy chỉ còn một cách cuối cùng. Tống khứ tiên linh chi tán ra khỏi vũ trụ này. Nghĩ đến đó, Huyền Thiên càng thêm trầm trọng. Hiện giờ toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều đều được tiên linh chi tán bảo hộ. Muốn tống khứ tiên linh chi tán khỏi vũ trụ này đồng nghĩa với việc tống khứ Đại Hạ Hoàng Triều khỏi vũ trụ. Như vậy, ngư đồ vô số kỷ nguyên của hắn chẳng phải là thất bại sao? Lúc này, trên người Huyền Thiên, khí đen trắng không ngừng tàn phá bừa bãi trong tinh không điện. Tâm tình hắn lại càng thêm bực bội, túc vạn năm mưu đồ, lại vì một kiện tiên khí sơ giai mà phải từ bỏ. Hắn đương nhiên không cam tâm, không được, không thể từ bỏ, nhất định còn có cách. Nếu có thể dụ Lộ Thần ra khỏi phạm vi bảo hộ của tiên khí đó, rồi lập tức tống khứ tiên khí đó ra khỏi vũ trụ này, như vậy kế hoạch của ta vẫn có thể tiếp tục. Tự nhủ đến đây, Huyền Thiên lại rơi vào trầm tư. Dụ Lộ Thần ra khỏi phạm vi bảo hộ của tiên linh chi tán không phải là vấn đề khó, vấn đề là Lộ Thần bị dụ ra chưa chắc đã là Lộ Thần bản thể. Huyền Thiên quyết định bàn bạc kỹ hơn, hắn tuyệt đối không cho phép mưu đồ ước vạn năm của mình cứ thế bị phá hỏng. Tin tức Thần Nguyệt Hoàng Triều thảo phạt Đại Hạ Hoàng Triều thất bại nhanh chóng lan truyền khắp vũ trụ. Khi tin tức đó đến các thánh địa đỉnh cấp, các thánh địa đều không tin đó là sự thật. Các thế lực lớn nhanh chóng phái nhiều thám tử đi tìm hiểu tin tức. Kết quả tình báo họ tìm được cho thấy tin tức đó là thật, khiến các đại đế trong vũ trụ đều giật mình. Đại Hạ Hoàng Triều chỉ là một hoàng triều mới thành lập ở vùng biên giới vũ trụ, còn Thần Nguyệt Hoàng Triều lại có mấy tôn cửu trọng đại đế trấn giữ. Thần Nguyệt Hoàng Triều mạnh mẽ như vậy mà lại không thể diệt được một Đại Hạ Hoàng Triều nhỏ bé. Đại Hạ Hoàng Triều này rốt cuộc là thế nào? Càng ngày càng nhiều tin tức được truyền ra, mọi người dần dần hiểu rõ vì sao Thần Nguyệt Hoàng Triều lại thảo phạt thất bại. Trong chốc lát, tất cả các thế lực đỉnh cấp đều tỏ ra hứng thú với trận pháp hộ trì của Đại Hạ Hoàng Triều. Một trận pháp có thể ngăn cản được toàn bộ sức công kích của hai đại đế cửu trọng cảnh, đương nhiên cũng có thể chặn đứng một số thiên ma cao giai. Quan trọng hơn hết, trận pháp này thậm chí còn có thể giúp họ vượt qua đại kiếp kỷ nguyên. Cho đến nay, toàn bộ vũ trụ, kể cả các trận pháp sư đỉnh cấp của các thánh địa cũng không thể tạo ra trận pháp nào hoàn toàn ngăn cản được đại đế cửu trọng cảnh. Trận pháp của các thánh địa đỉnh cấp đó chỉ có thể trì hoãn được một thời gian. Sau một thời gian, trận pháp của họ vẫn sẽ gặp phải các vấn đề. Nhưng trận pháp của Đại Hạ Hoàng Triều lại khác. Theo các nguồn tin tình báo, khi hai đại đế cửu trọng cảnh của Thần Nguyệt Hoàng Triều tấn công kết giới Đại Hạ Hoàng Triều, nhiều nhất chỉ tạo ra vài gợn sóng, chứ không hề để lại bất cứ khe hở nào. Trình độ của trận pháp này quả thực đáng kinh ngạc. Vì muốn có được trận pháp này của Đại Hạ Hoàng Triều, các thế lực đều phái sứ giả đến, hy vọng đổi lấy nó. Nhưng tất cả các sứ giả được phái đến Đại Hạ Hoàng Triều đều không thể vào được, Lộ Thần cũng chẳng thèm để ý đến họ. Cái gọi là trận pháp của Đại Hạ Hoàng Triều chính là kết giới do tiên linh chi tán tạo ra. Muốn truyền trận pháp này cho họ thì phải cho họ cả tiên linh chi tán. Lộ Thần không phải kẻ ngốc, làm sao có thể cho họ tiên linh chi tán. Vì vậy, hắn phớt lờ những thế lực muốn có được trận pháp hộ quốc của Đại Hạ Hoàng Triều. Vân Hoa Cung, Điện Cung Chủ, Độ Dinh Nữ đế ngồi trên vương tọa được xây dựng từ linh tinh, chăm chú nhìn hình ảnh được truyền đến trong điện. Tự ngủ, trận pháp này thật sự lợi hại đến vậy sao? Thậm chí hai đại đế cửu trọng cảnh cũng không phá nổi. Ban đầu, Độ Sinh Nữ đế định sai phân thân đến Đại Hạ Hoàng Triều mang Liệt Hồng Vân về, vì Liệt Hồng Vân rất thích hợp làm thân xác đoạt xá của nàng. Nhưng phân thân của nàng đến Đại Hạ Hoàng Triều rồi cũng giống như Yểm Nguyệt đại đế, không phá nổi kết giới đó. Tuyệt vọng, nàng đành phải gọi phân thân trở về. Vừa lúc đó, nàng nghe nói Thần Nguyệt Hoàng Triều muốn tấn công Đại Hạ Hoàng Triều, nên phân thân của nàng không trở về Vân Hoa Cung ngay mà chờ ở đường đi của quân Thần Nguyệt. Muốn xem quân đội Thần Nguyệt Hoàng Triều có phá nổi trận pháp đó hay không. Kết quả không chỉ quân đội Thần Nguyệt Hoàng Triều không phá nổi, ngay cả hai đại đế cửu trọng cảnh của Thần Nguyệt Hoàng Triều cùng nhau ra tay cũng không ảnh hưởng gì đến trận pháp đó. Lúc này, Độ Dinh Nữ đế nằm dài trên vương tọa bằng bông tuyết, một tay gõ lên lan can bằng bông tuyết, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thân xác đoạt xá của nàng e rằng cũng bị hắc hắc. Có lẽ bây giờ đã bị rồi, nhưng dù bị hắc hắc, chuyện này cũng không thể bỏ qua như vậy. Là đại đế, cũng có uy nghiêm của đại đế, nàng không thể nuốt trôi cục tức này. Nhưng vấn đề trước mắt là ngay cả hai đại đế cửu trọng cảnh của Thần Nguyệt Hoàng Triều cũng không phá nổi kết giới Đại Hạ Hoàng Triều, nên dù chủ thân nàng đến cũng không phá nổi kết giới đó, huống chi là tiêu diệt kẻ đã cướp đoạt thân xác đoạt xá của nàng. Đúng lúc đó, Độ Sinh Nữ đế chợt nảy ra một kế. Thần Nguyệt Hoàng Triều có Thiên Cơ Lâu chống lưng, Thiên Cơ Lâu chắc chắn sẽ tìm cách phá vỡ kết giới đó, nàng có thể liên thủ với Thần Nguyệt Hoàng Triều. Nghĩ đến đây, Độ Sinh Nữ đế lập tức phân ra một phân thân, sai đi Thần Nguyệt Hoàng Triều, định kết minh với họ. Đại Hạ Hoàng Triều, Thiên Thần Thế Giới, Lòng Đất Tu Luyện Thất, Lộ Thần, chủ thân ngồi ở cung điện dưới lòng đất, cảm thụ toàn bộ khí vận của Đại Hạ Hoàng Triều. Hắn khẽ thở dài, Không ngờ đại hạ lại nắm giữ khí vận dày đặc đến vậy, thậm chí còn nồng hậu hơn cả thần Nguyệt Hoàng Triều, mà chủ thân vẫn không thể đột phá. Quả nhiên, càng về sau càng khó đột phá, xem ra vẫn phải không ngừng mở rộng lãnh thổ. Nghĩ vậy, Lộ Thần lập tức điều động phân thân, triệu tập và chỉnh đốn chiến long quân mới, mang quân đội ra mở rộng lãnh thổ. Muốn đột phá đến cảnh giới thiên đế, ngoài việc tự thân cùng các thê thiếp song tu không thể gián đoạn, còn phải mau chóng tích lũy thêm nhiều khí vận hoàng triều. Dĩ nhiên, Lộ Thần dù không dựa vào khí vận hoàng triều, cũng có thể dựa vào song tu mà đạt tới cảnh giới thiên đế, nhưng tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn rất nhiều, chỉ còn khoảng 1 vạn năm, thậm chí có thể chưa đến 1 vạn năm là phải đối mặt với đại kiếp nguyên. Sớm đột phá đến cảnh giới thiên đế, hắn mới có thể tự tin hơn khi đối phó với đại kiếp nguyên. Bạch Nham tinh vực đoàn nằm ngoài biên giới vũ trụ, tiếp giáp với Linh Chiếu, một siêu cấp tinh vực đoàn khổng lồ. Linh Chiếu siêu cấp tinh vực đoàn chứa trên 100 tinh vực đoàn lớn nhỏ, tương tự như Bạch Nham, bên trong cũng có hơn 100 siêu cấp hoàng triều. Khi quân đội thần Nguyệt Hoàng Triều tiến vào Linh Chiếu siêu cấp tinh vực đoàn, họ chỉ chiếm đóng một tinh vực đoàn làm bàn đạp, không tấn công tất cả các hoàng triều trong Linh Chiếu. Thần Nguyệt Hoàng Triều tuy mạnh, nhưng thần võ đại đế đã mất, Lộ Dương Hoa mới vừa đột phá thành đại đế, cho dù mạnh đến đâu cũng không thể đồng thời tấn công nhiều hoàng triều như vậy. Lộ Thần cũng sẽ không cùng lúc tấn công nhiều hoàng triều, hắn sẽ bắt đầu từ các hoàng triều gần Bạch Nham tinh vực đoàn trong Linh Chiếu siêu cấp tinh vực đoàn, rồi từng bước xâm chiếm toàn bộ các hoàng triều trong đó. Linh Chiếu siêu cấp tinh vực đoàn, Đông Vọng Hoàng Triều. Trong đại điện Kim Bích Huy Hoàng, một nam nhân ngồi trên long ỷ, hai tay trần, trái tay ôm một tiên tử tuyệt sắc, tay phải ôm một mỹ nhân tuyệt sắc, trước mặt còn có một mỹ nữ như nước nghiêng thành rót rượu. Đại điện tràn ngập âm nhạc, khói hương lượn lờ, một khung cảnh tiên cảnh khoái hoạt. Đông Vọng đại đế uống một chén rượu thị nữ dâng lên, thở dài, dù khoái hoạt đến mấy, tâm tình hắn cũng không khá hơn được. Vũ trụ ngày càng hỗn loạn, chiến tranh khắp nơi, thiên ma xuất hiện ngày càng nhiều, càng lúc càng mạnh, càng khó xử lý. Trong thời gian gần đây, Đông Vọng Hoàng Triều đã xuất hiện hơn 100 con thiên ma. May mắn là chúng không mạnh lắm, nhưng Đông Vọng Đại Đế hiểu rằng đây chỉ là tạm thời. Mỗi lần thiên ma xuất hiện đều mạnh hơn lần trước. Lúc đầu, có một số thiên ma không cần tự mình ra tay, nhưng gần đây, những thiên ma xuất hiện đều không thể xử lý nổi nếu không có sự can thiệp của hắn. Đông Vọng Đại Đế vốn định tận hưởng trước khi đại kiếp nguyên đến, nhưng giờ đây, e rằng chưa đến đại kiếp nguyên, hoặc Hoàng Triều bị tiêu diệt bởi các hoàng triều khác, họ bị thiên ma phá hủy. Nghĩ đến đây, Đông Vọng Đại Đế mất hết hứng thú với cảnh oanh oanh yên yên trước mắt, hắn bưng chén rượu lên uống cạn. Đúng lúc đó, một chuẩn đế chạy vào đại điện, bề hạ, đại sự không tốt, nghe báo cáo có chuyện lớn không lành. Sắc mặt Đông Vọng Đại Đế càng thêm khó coi, hắn lập tức nghĩ đến nơi nào lại xuất hiện cả chuẩn đế cũng không giải quyết được thiên ma. Đông Vọng Đại Đế vuốt trán rồi phóng xuất thần niệm dò xét toàn bộ hoàng triều, kết quả phát hiện trong Đông Vọng Hoàng Triều dường như chưa từng xuất hiện thiên ma. Đông Vọng Đại Đế tự nhủ, chẳng lẽ là thiên ma của hoàng triều khác muốn đến Đông Vọng Hoàng Triều, nhưng chưa đến được tinh vực do Đông Vọng Hoàng Triều quản lý. Nghĩ đến đó, Đông Vọng Đại Đế hỏi, chuyện gì xảy ra? Chuẩn đế xông vào đại điện vội vào tâu, hối hải tinh vực xuất hiện một lượng lớn tiên chu kỳ lạ. Nghe vậy, Đông Vọng Đại Đế sững sờ, hối hải tinh vực nằm ở biên giới, cũng chính là biên cương của Đông Vọng Hoàng Triều. Biên cương xuất hiện nhiều tiên chu như vậy, tức là có người định tấn công Đông Vọng Hoàng Triều. Nhưng bọn chúng ban đầu sao lại không có chút tin tức nào? Dù gần đây hắn đa phần thời gian hưởng thụ, nhưng hắn vẫn để ý đến động tĩnh của các hoàng triều xung quanh, nhất là các hoàng triều trong liên minh tinh vực siêu cấp Linh Chiếu. Hắn chưa từng nghe nói hoàng triều nào chuẩn bị động binh cả. Những tiên chu này từ đâu tới? Rồi hắn nghĩ đến một khả năng, lập tức mặt mày tái mét. Chẳng lẽ là đại quân thần Nguyệt Hoàng Triều đánh tới? Chuẩn đế kia còn chưa kịp nói, trong đại điện bỗng xuất hiện một đại đế khác. Đại đế đó mặc trường bào xám, tóc đã hoa râm, nhưng thân hình vẫn mạnh mẽ, khả năng đó rất thấp. Thần Nguyệt Hoàng Triều trước đây tấn công các hoàng triều trong liên minh tinh vực siêu cấp Linh Chiếu chỉ để mở đường thôi. Hơn nữa, nếu thật là đại quân thần Nguyệt Hoàng Triều, thì không thể nào xuất hiện ở hối hải tinh vực. Nghe Tử Lang Đại Đế nói xong, Đông Vọng Đại Đế thấy có lý. Đại quân thần Nguyệt Hoàng Triều đã rút lui từ lâu rồi. Thần Nguyệt Hoàng Triều ở trung tâm tinh vực. Nếu đại quân thần Nguyệt Hoàng Triều muốn đánh Đông Vọng Hoàng Triều, thì hướng tấn công không phải ở hối hải tinh vực. Hối hải tinh vực hướng ra ngoài chính là liên minh tinh vực Bạch Nham. Thần Nguyệt Hoàng Triều muốn đánh Đông Vọng Hoàng Triều thì trước hết phải gặp xui xẻo, mà xui xẻo đó là các hoàng triều khác trong liên minh tinh vực siêu cấp Linh Chiếu, bởi vì chúng đều chặn trước mặt Đông Vọng Hoàng Triều. Nghĩ đến đây, Đông Vọng Đại Đế thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải đại quân thần Nguyệt Hoàng Triều thì không sao, nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải hoàng triều nào trong liên minh tinh vực siêu cấp Linh Chiếu, cũng không phải đại quân thần Nguyệt Hoàng Triều, thì là ai muốn đánh Đông Vọng Hoàng Triều? Hình như hiện nay toàn bộ liên minh tinh vực Bạch Nham đều bị Đại Hạ Hoàng Triều chiếm lĩnh, tiên chu từ hướng đó tới, khả năng lớn là của Đại Hạ Hoàng Triều. Đại Hạ Hoàng Triều không lâu trước bị Đại Quân Thần Nguyệt Hoàng Triều đánh cho tơi tả trong kết giới Lam kia. Sự kiện đó cả vũ trụ đều biết. Vì kết giới đó quá vững chắc, sao giờ Đại Hạ Hoàng Triều lại chủ động phái binh ra ngoài. Đông Vọng Đại Đế trầm ngâm rồi nhìn về phía Tử Lang Đại Đế trong đại điện. Có thể nào là tiên chu của Đại Hạ Hoàng Triều không? Tử Lang Đại Đế nói, điều này chỉ sợ phải đi xem mới biết. Dù mọi người đều biết chuyện của Đại Hạ Hoàng Triều, nhưng chúng ta cũng biết Đại Hạ Hoàng Triều có một trận pháp kiên cố. Về thực lực cụ thể của Đại Hạ Hoàng Triều, chúng ta hoàn toàn không rõ. Đông Vọng Đại Đế lập tức đứng dậy, ra lệnh, lập tức tập hợp toàn bộ đại quân của Hoàng Triều, tiến về Hối Hải Tinh vực chống cự kẻ thù xâm lược. Dù có phải là Đại Hạ Hoàng Triều hay không, dù tiên chu đó thuộc Hoàng Triều nào, chỉ cần không phải Đại Quân Thần Nguyệt Hoàng Triều, Đông Vọng Đại Đế tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua Đông Vọng Hoàng Triều. Tuy nhiên, đối với hắn mà nói, việc Hoàng Triều được khí vận gia trì, có thực lực hay không cũng chẳng sao. Dù sao hắn cũng không trông chờ vào việc có thể vượt qua đại kiếp kỷ nguyên này, nhưng hắn dự định hưởng thụ những tháng ngày cuối cùng ở Đông Vọng Hoàng Triều, và không thể để các hoàng triều khác phá hỏng nơi hưởng thụ của hắn. Rất nhanh, Đông Vọng Hoàng Triều tập kết hơn 100 chiếc tiên chu tiến đến Hối Hải Tinh vực. Khi Đông Vọng Đại Đế đến Hối Hải Tinh vực, những chiếc tiên chu bí ẩn kia đã dừng lại ngoài Hối Hải Tinh vực, trong hư không, xếp thành một hàng, không nhúc nhích. Nhìn thấy những tinh hạm kim loại màu trắng bạc sáng bóng ấy, bốn đại đế của Đông Vọng Hoàng Triều đều cảm thấy vô cùng bối rối, bởi vì họ chưa từng thấy loại tiên chu nào như vậy. Lúc này, Tử Lang Đại Đế nói, kỳ lạ, những chiếc tiên chu này trông không giống tiên chu, hơn nữa xem ra không phải dùng linh lực thúc đẩy, vậy làm sao nó có thể di chuyển được? Đông Vọng Đại Đế lập tức phóng xuất thần niệm, muốn dò xét xem chiến hạm của Chiến Long Quân là chuyện gì, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã cảm nhận được mấy chục khí tức cường đại. Đông Vọng Đại Đế sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi thần thức. Thần niệm của hắn còn chưa hoàn toàn thả ra, đã cảm nhận được ít nhất 10 đại đế nếu quét qua toàn bộ hạm đội, không biết sẽ có bao nhiêu đại đế ẩn nấp bên trong. Thấy Đông Vọng Đại Đế biến sắc, một đại đế bên cạnh tò mò hỏi, bệ hạ, người dò xét ra điều gì? Vị đại đế kia lúc này cũng không dám tùy tiện dùng thần niệm dò xét những chiếc tiên chu kỳ lạ ấy. Đông Vọng Đại Đế không trả lời ngay, ánh mắt ông ta chăm chú nhìn những tinh hạm phía trước. Ngay lúc đó, một đại đế của Chiến Long Quân từ một tinh hạm bay ra, đến trước đội tiên chu của Đông Vọng Hoàng Triều trong hư không. Rồi ông ta truyền âm nói, tuyên thánh chỉ của Thiên Đế Đại Hạ Hoàng Triều, để tránh thêm thương vong, Đông Vọng Hoàng Triều phải quy hàng trong vòng 3 ngày. Nếu không, Chiến Long Quân của Đại Hạ Hoàng Triều sẽ san bằng Đông Vọng Hoàng Triều. Nghe vậy, ba đại đế bên cạnh Đông Vọng Đại Đế lập tức biến sắc. Những tiên chu kỳ lạ này lại là của Đại Hạ Hoàng Triều sao? Chờ đã, người này vừa nói gì? Mọi người lập tức nhận ra một từ khóa quan trọng. Thiên Đế, chủ nhân của Đại Hạ Hoàng Triều là Thiên Đế. Cái này, điều này sao có thể? Vũ trụ này từ khi nào lại có người bước lên cảnh giới ấy? Nếu đã có người bước lên cảnh giới ấy, không thể nào không có chút động tĩnh. Họ phải sớm cảm nhận được uy áp của Thiên Đế. Nhưng mà, nếu chủ nhân của Đại Hạ Hoàng Triều không phải Thiên Đế, thì hắn dám giả mạo Thiên Đế, Thiên Đạo cũng sẽ không tha cho hắn. Nay người khác dám công khai nói ra, vậy có phải chứng minh Đại Hạ Hoàng Triều thực sự có Thiên Đế? Bốn đại đế của Đông Vọng Hoàng Triều nhìn nhau, rồi Đông Vọng Đại Đế thì thào, không, không thể nào. Nếu thực sự có Thiên Đế, thì Đại Quân Thần Nguyệt Hoàng Triều sao có thể rút lui bình yên vô sự được? Đông Vọng Đại Đế nghĩ đến một điểm mấu chốt. Đại Đế không thể nhục. Nếu tu sĩ thấp hơn Đại Đế mà gọi tên Đại Đế, cũng có thể bị thần niệm Đại Đế dò thấy rồi trực tiếp xóa bỏ. Đại Đế đã bá đạo như vậy, huống chi là Thiên Đế. Thần Nguyệt Hoàng Triều còn phái đại quân tấn công Đại Hạ Hoàng Triều, mà Thiên Đế Đại Hạ Hoàng Triều lại phải chịu đựng sao? Theo Đông Vọng Đại Đế phán đoán, nếu Đại Hạ Hoàng Triều thực sự có một Thiên Đế, thì quân đội Thần Nguyệt Hoàng Triều chắc chắn một người cũng không trở về được. Chưa nói đến quân đội Thần Nguyệt Hoàng Triều, ngay cả hai vị đại đế cửu trọng cảnh của Thần Nguyệt Hoàng Triều cũng sẽ bị Đại Hạ Hoàng Triều đánh bại. Nghe Đông Vọng Đại Đế nói xong, Tử Lang Đại Đế bên cạnh lê tiếng, có phải là đại đế của kỷ nguyên trước không? Câu nói này vừa ra, Đông Vọng Đại Đế cùng hai vị đại đế khác đều sửng sốt, nhất là Đông Vọng Đại Đế, người vừa nãy còn nói không thể nào, giờ đây ánh mắt đã trở nên đờ đẫn. Nếu là đại đế sống sót từ kỷ nguyên trước, đương nhiên sẽ bị thiên đạo của kỷ nguyên này áp chế, thực lực sẽ bị giảm sút, nhưng dù sao cũng là Thiên Đế, sẽ tìm cách khôi phục thực lực. Nếu Đại Hạ Hoàng Triều thực sự có Thiên Đế sống sót từ kỷ nguyên trước, khả năng lớn là thực lực của đối phương chưa hoàn toàn phục hồi, nên mới không ra tay với quân đội Thần Nguyệt Hoàng Triều. Nay Đại Hạ Hoàng Triều chủ động xuất quân mở rộng lãnh thổ, rất có thể chứng tỏ Thiên Đế của Đại Hạ Hoàng Triều đã đang khôi phục thực lực và không muốn tiếp tục ẩn giấu nữa. Nghĩ đến khả năng này, những người trong Đông Vọng Hoàng Triều đều hít sâu một hơi. Dù sao cũng là Thiên Đế, bất kể có phải là Thiên Đế của kỷ nguyên này hay không, sự áp chế của Thiên Đế đối với Đại Đế là tuyệt đối. Nếu Thiên Đế khôi phục hoàn toàn thực lực, thì toàn bộ vũ trụ sẽ nằm trong sự khống chế của Thiên Đế ấy. Lúc này, bốn vị đại đế của Đông Vọng Hoàng Triều lại nhìn nhau, không ai nói lời nào nữa. Tuy đây chỉ là phỏng đoán, nhưng đối phương dám công khai danh hiệu thiên đế, lại không sợ thiên đạo trừng phạt, thì khả năng này là có thật. Một lúc lâu sau, đại đế bên cạnh Đông Vọng đại đế hỏi, nếu đại hạ hoàng triều thực sự có thiên đế, chúng ta phải làm sao? Cho dù có thiên đế, thực lực của thiên đế đó cũng chưa chắc đã hoàn toàn hồi phục. Nếu phản kháng ngay lúc này, có lẽ cũng không phải là không thể chống cự. Nhưng, nếu chống cự bây giờ, chờ thiên đế khôi phục thực lực, sẽ rằng Đông Vọng hoàng triều sẽ bị diệt vong thảm hại. Đông Vọng đại đế không trả lời ngay, ông trầm mặc nhìn về phía xa, nơi có con thuyền tiên kỳ lạ của đại hạ hoàng triều trong hư không. Ông nhớ lại những khí tức cường đại mà mình vừa cảm nhận được, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Ông vốn không định chống lại đại kiếp của kỷ nguyên này, chỉ muốn tận hưởng những ngày tháng cuối cùng trong hoàng triều của mình, nào ngờ vẫn bị người tìm đến gây rắc rối. Thôi được, thực lực giảm sút cũng tốt, nhân tiện bản đế đi xem xét trung ương tinh vực. Nói xong, Đông Vọng đại đế nhanh chóng truyền âm về phía hư không xa xôi. Đông Vọng hoàng triều nguyện quy hàng đại hạ hoàng triều, xin thiên đế bệ hạ tha cho tính mạng bách tính Đông Vọng, chớ tàn sát bừa bãi. Một thần phân thân ngồi trong tinh hạm, dùng sát phạt chi lực nhàn nhạt đáp lại. Được. Khi sóng âm mang theo sát phạt chi lực quét qua Đông Vọng đại đế và những người khác, trong mắt bọn họ lập tức lóe lên vẻ kinh hãi. Đây là sát phạt chi lực, thiên đế đại hạ hoàng triều lại là người chứng đạo bằng sát phạt. Trời ơi, may mà bọn họ đầu hàng nhanh. Coi như đại hạ hoàng triều không do thiên đế trị vì, coi như đối phương không có khôi phục thực lực của thiên đế, chỉ riêng việc tu luyện bằng sát phạt chứng đạo này thôi, cũng không phải Đông Vọng hoàng triều hiện tại có thể chống đỡ. Giờ phút này, bốn vị đại đế của Đông Vọng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh họ lại nghĩ đến một vấn đề. Một đại đế tu luyện bằng sát phạt chứng đạo, tấn công một hoàng triều khác, lại chủ động khuyên hoàng triều đó đầu hàng, thậm chí còn nói sẽ không giết hại dân chúng của hoàng triều bị tấn công. Điều này có thể được sao? Đây rõ ràng là tu luyện bằng sát phạt chứng đạo. Trước kia, đại quân thần Nguyệt hoàng triều khi tiến đánh đại hạ hoàng triều cũng chỉ biết giết chóc, không hề chấp nhận bất kỳ sự đầu hàng nào, cho dù đầu hàng, kết cục cũng chẳng khá hơn là bao. Nghĩ đến đây, sắc mặt các đại đế Đông Vọng trở nên trắng bệch. Họ nghi ngờ đại hạ hoàng triều đang lừa họ đầu hàng. Đợi họ đầu hàng rồi thì quân đại hạ sẽ tiến vào Đông Vọng và tàn sát bừa bãi. Ngay lúc mọi người đang nghĩ vậy, một đại đế khác của Chiến Long quân đến trước mặt các đại đế Đông Vọng, nói, nếu đã chọn quy hàng, vậy hãy trở về chuẩn bị lễ nghi quy hàng và chuyển giao toàn bộ khí vận hoàng triều cho đại hạ hoàng triều. Nghe vậy, Đông Vọng đại đế sững sờ, chuẩn bị lễ nghi quy hàng, lại còn phải chuyển giao toàn bộ khí vận hoàng triều cho đại hạ. Thông thường, muốn chuyển giao khí vận hoàng triều có hai cách. Một là như thần Nguyệt hoàng triều, trực tiếp tiêu diệt hoàng triều đó. Nhưng cách này có một nhược điểm rất lớn. Nếu chọn cách trực tiếp tiêu diệt một hoàng triều, thì khi dân chúng hoàng triều đó liên tục chết đi, khí vận hoàng triều sẽ ngày càng suy yếu. Đến khi hoàng triều đó diệt vong, khí vận cũng đã vô cùng mỏng manh. Vì vậy, một số hoàng triều để thu được khí vận của các hoàng triều khác, sẽ dùng uy hiếp và dụ dỗ để gián tiếp khống chế hoàng triều đó trước, rồi để hoàng triều đó chủ động quy hàng. Như vậy sẽ thu được khí vận hoàng triều trọn vẹn hơn. Nhưng mục tiêu chính của các đại đế tu luyện bằng sát phạt chứng đạo phần lớn không phải khí vận hoàng triều, mà là để tạo ra nhiều sát thương hơn. Chẳng hạn như thần võ đại đế khi còn sống, chinh chiến khắp nơi, chưa từng nghe nói ông ta chấp nhận sự đầu hàng của bất kỳ hoàng triều nào. Nay Chiến Long quân đại đế nói muốn chuẩn bị lễ nghi quy hàng và muốn khí vận hoàng triều trọn vẹn, điều đó chứng tỏ chủ nhân đại hạ hoàng triều không định gây ra nhiều giết chóc ở Đông Vọng. Chỉ là một đại đế tu luyện bằng sát phạt chứng đạo lại coi trọng khí vận hoàng triều hơn, không muốn công khai gây ra nhiều giết chóc. Điều này có thể được sao? Đông Vọng đại đế bình tĩnh lại, thận trọng hỏi, thiên đế bệ hạ không phải tu luyện bằng sát phạt chứng đạo sao? Nghe câu hỏi này, Chiến Long quân đại đế hiểu Đông Vọng đại đế đang nghĩ gì, liền nói, bệ hạ của chúng ta tuy tu luyện bằng sát phạt chứng đạo, nhưng phương pháp tu luyện khác biệt, ngài ấy sẽ không vô cớ gây ra giết chóc. Các ngươi cứ yên tâm, ngài ấy chỉ muốn khí vận hoàng triều thôi. Đối với đại hạ hoàng triều chúng ta, càng nhiều dân chúng thì khí vận hoàng triều càng dày đặc. Cái này, lời nói của Chiến Long quân đại đế hoàn toàn làm đảo lộn nhận thức của Đông Vọng đại đế về các đại đế tu luyện bằng sát phạt chứng đạo. Ông ta tưởng tất cả các đại đế tu luyện bằng sát phạt chứng đạo đều chỉ biết giết chóc, không ngờ lại gặp một vị coi trọng khí vận hoàng triều hơn. Điều này thật là hiếm thấy, nhưng nhìn vẻ mặt của đối phương, hẳn là không nói sai. Dù sao, họ có nhiều đại đế như vậy, nếu thực sự muốn gây ra giết chóc, tàn sát dân chúng Đông Vọng, chắc đã xông tới từ lâu, chứ không ngồi đây chờ đợi. Nghĩ đến đây, Đông Vọng đại đế vội vàng nói, được được được, ta đi chuẩn bị lễ nghi quy hàng ngay. Lời vừa dứt, Đông Vọng đại đế để lại một đại đế phụ trách liên lạc, những người còn lại đều vội vàng trở về đế tinh chuẩn bị lễ nghi quy hàng. Chỉ cần nhanh chóng đặt tinh vực Đông Vọng hoàng triều dưới sự cai trị của đại hạ hoàng triều, thì dù là đại đế tu luyện bằng sát phạt chứng đạo cũng không thể tùy tiện tàn sát dân chúng Đông Vọng. Tin tức Đông Vọng hoàng triều quy hàng đại hạ hoàng triều chưa đầy một tháng đã lan khắp toàn bộ linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn. Các hoàng triều trong linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn ban đầu đều không tin. Đại hạ hoàng triều mới đây bị đại quân thần nguyệt hoàng triều vây khốn trong mai rùa màu lam kia. Đại quân thần nguyệt hoàng triều mới rút đi được bao lâu mà đại hạ hoàng triều đã dám phái quân mở rộng lãnh thổ? Điều này có thể được sao? Chúng không sợ đại quân thần nguyệt hoàng triều quay trở lại sao? Nhưng rất nhanh, các đại hoàng triều đều được xác nhận tin tức từ các mật thám của mình. Tin đó là thật. Sau khi xác nhận, mọi người càng khó tin hơn. Rốt cuộc là điều gì đã cho đại hạ hoàng triều đủ dũng khí để mở rộng lãnh thổ vào linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn? Linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn có nhiều siêu cấp hoàng triều. Số lượng đại đế của những siêu cấp hoàng triều này tối thiểu cũng trên 10. Thậm chí có hoàng triều còn có đại đế cửu trọng cảnh. Khi nghe tin đại hạ hoàng triều chiếm được Đông Vọng hoàng triều, các hoàng triều trong linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn phản ứng khác nhau. Những hoàng triều gần Đông Vọng hoàng triều đã nhanh chóng tập kết quân đội và điều động chúng đến các tinh vực quan trọng để ngăn chặn sự tiến công của đại hạ hoàng triều. Còn có một số hoàng triều dù nghe tin đại hạ hoàng triều chiếm lĩnh Đông Vọng hoàng triều nhưng vẫn không coi đại hạ hoàng triều ra gì. Trong linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn, Đông Vọng hoàng triều chỉ là một hoàng triều cấp thấp, chỉ có 4 đại đế và không có đại đế nào vượt quá ngũ trọng cảnh. Việc đại hạ hoàng triều đánh bại hoàng triều này không có gì lạ. Khi đại quân đại hạ hoàng triều tiếp tục tiến vào trung tâm tinh vực, họ sẽ gặp phải những hoàng triều mạnh hơn. Nếu đại hạ hoàng triều cứ tiếp tục mở rộng lãnh thổ, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải thất bại. Thiên Lộc hoàng triều. Thiên Lộc đại đế ngồi trên long ỷ, ánh mắt chăm chú nhìn vào hình chiếu trong đại điện, nhìn những chiến hạm vô số trong đại điện, Thiên Lộc đại đế khẽ cười nhạt. Thiên Lộc đại đế lên tiếng, chỉ một hoàng triều sơ đẳng mà đã khiến chúng sợ hãi. Vài vị đại đế khác đang đứng trong đại điện, khi biết tin đại hạ hoàng triều chiếm được Đông Vọng hoàng triều, họ đã lập tức đến đại điện. Một đại đế trong đại điện nói, bệ hạ, nghe nói trận pháp của đại hạ hoàng triều rất vững chắc, chúng ta nhân cơ hội này tấn công đại hạ hoàng triều, đoạt lấy trận pháp đó thì sao? Thiên Lộc đại đế thản nhiên đáp, ngươi cũng nói trận pháp đó rất vững chắc, ngay cả hai đại đế cửu trọng cảnh của thần nguyệt hoàng triều cũng không phá nổi, ngươi còn muốn đoạt lấy nó sao? Ngươi nói xem ngươi định đoạt lấy nó như thế nào? Đại đế kia liền nói, tuy trận pháp đó kiên cố, nhưng ta nghe nói hoàng chủ đại hạ hoàng triều đã ra khỏi trận pháp rồi. Khi tấn công Đông Vọng hoàng triều, chính hoàng chủ đó đang chỉ huy. Nghe vậy, Thiên Lộc đại đế sững sờ. Hả? Ra khỏi trận pháp rồi sao? Nếu Lộ Thần đã ra khỏi trận pháp, thì chuyện này đáng để tính toán. Thiên Lộc đại đế rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, ngài mới lên tiếng, tiếp tục phái người điều tra, xem Lộ Thần có thật sự từ trận pháp của đại hạ hoàng triều đi ra hay không. Mặt khác, khi điều tra phải chú ý, chớ đả thảo kinh xả. Tuân lệnh, bệ hạ. Thiên Lộc đại đế lại nhìn lướt qua hình chiếu trong đại điện, rồi vung tay lên, hình chiếu lập tức tiêu tán. Thiên Lộc đại đế không coi đại hạ hoàng triều ra gì. Dù đại hạ hoàng triều có trận pháp vững chắc đến mấy, ngài cũng biết mình khó phá nổi. Nhưng nếu đại hạ hoàng triều chủ động tấn công thì khác. Đến lúc đó, bao nhiêu người họ đến, ta giết sạch bấy nhiêu. Đúng lúc Thiên Lộc đại đế định không để tâm đến đại hạ hoàng triều nữa, thì một đạo sáng trắng lóe lên trong đại điện. Ngay sau đó, một đại đế khác xuất hiện. Đại đế ấy vừa xuất hiện liền nói với Thiên Lộc đại đế, bệ hạ, chuyện Đông Vọng hoàng triều ngài đã biết chưa? Nghe vậy, Thiên Lộc đại đế cười khẽ, biết rồi, không cần quá lo lắng. Đại đế kia lại nói, bệ hạ nghe nói đại hạ hoàng triều xuất hiện vị thiên đế hư hư thực thực kia chưa? Thiên đế. Nghe hai chữ này, các đại đế trong đại điện đều nhìn về phía đại đế đang tâu báo, cả Thiên Lộc đại đế trên long ỷ cũng ngồi thẳng dậy phản ứng lại. Thiên Lộc đại đế cau mày, không thể nào, vũ trụ này làm sao có thiên đế được. Đại đế tâu báo tiếp lời, theo tin tức ta thu thập được, trước khi tấn công Đông Vọng hoàng triều, đại hạ hoàng triều đã dùng danh nghĩa thiên đế để Đông Vọng hoàng triều quy hàng. Đông Vọng hoàng triều nghe nói đại hạ có thiên đế liền không chống cự, trực tiếp đầu hàng. Hơn nữa, vị thiên đế đó còn là một vị thiên đế lấy sát chứng đạo. Mỗi hoàng triều đều có gián điệp của các hoàng triều khác. Đông Vọng hoàng triều lớn như vậy, gián điệp của các hoàng triều khác cũng rất nhiều, nên những tin tức này không thể giấu kín, rất nhanh đã lan truyền ra ngoài. Đương nhiên, Lộ Thần cũng chẳng định giấu giếm, dùng danh thiên đế để hù dọa người. Nếu có thể dùng danh thiên đế khiến vài hoàng triều quy hàng, hắn tiết kiệm được kha khá thời gian. Lúc này, các đại đế trong đại điện đều im lặng. Đây là thiên đế đấy. Xưa nay chưa từng có ai dám tự xưng là thiên đế. Hoàng đế đại hạ hoàng triều lại dám giả mạo thiên đế. Chúng không sợ thiên khiển sao? Hay là đại hạ hoàng triều thực sự có một vị thiên đế? Thiên Lộc đại đế cười khẽ. Chúng nói có thiên đế thì có thật sao? Chúng chỉ muốn hù dọa những hoàng triều thấp kém hơn thôi. Nhưng, nay dừng lại một chút. Nhưng mà, lấy sắt chứng đạo thì lại rất có khả năng. Sau thần võ đại đế, đã xuất hiện một vị thần nguyệt đại đế cũng lấy sát chứng đạo, mà thần nguyệt đại đế là con trai của thần võ đại đế, Lộ Thần là con trai của thần võ đại đế, kế thừa thần võ đại đế cũng không phải là không thể. Nhưng Thiên Lộc đại đế vẫn không để Lộ Thần vào mắt, Dù Lộ Thần thật sự lấy sát chứng đạo, thì với cảnh giới hiện tại, hắn cũng không phải là đối thủ của ngài. Thiên Lộc Đại Đế suy tư một lát rồi nói, nhưng dù sao đi nữa, nếu Lộ Thần thật sự lấy sát chứng đạo, thì không thể để hắn tiếp tục lớn mạnh. Sát phạt Đại Đế một khi trưởng thành, Thiên Lộc Hoàng Triều sẽ bị hủy diệt trong chớp mắt. Hiện tại Lộ Thần mới chứng đạo được không lâu, hắn muốn tăng cường thực lực nên mới tấn công các Hoàng Triều trong Liên Minh Tinh Vực Linh Chiếu. Một khi để Lộ Thần, vị Đại Đế lấy sát chứng đạo này, gây ra quá nhiều sát nghiệp, thực lực hắn sẽ tăng lên gấp bội. Đến lúc đó, dù là cửu trọng Đại Đế cũng khó địch lại. Đây là một mối đe dọa lớn đối với Thiên Lộc Đại Đế. Còn chuyện Đại Hạ Hoàng Triều có Thiên Đế, Thiên Lộc Đại Đế thì không thể nào tin được. Khi biết Lộ Thần có thể trở thành Đại Đế bằng con đường sát đạo, Thiên Lộc Đại Đế càng thêm chú ý đến Đại Hạ Hoàng Triều. Đồng thời hắn phái thêm nhiều người giám sát Lộ Thần. Một khi xác định Lộ Thần thực sự thoát ra khỏi trận pháp rùa đen của Đại Hạ Hoàng Triều, hắn sẽ tự mình ra tay. Đối với loại Đại Đế tu luyện sát đạo này, hắn quyết tâm tiêu diệt. Kỷ Nguyên Đại Kiếp sắp bắt đầu, lúc này Hoàng Triều hắn không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Đông Vọng Hoàng Triều, Đế Tinh, Ngộ Thần ngồi trên long ỷ mà Đông Vọng Đại Đế từng ngồi, nhìn cảnh tượng náo nhiệt trong đại điện, không khỏi cười khẩy một tiếng, ngươi đúng là biết hưởng thụ. Nghe vậy, Đông Vọng Đại Đế ngồi ở vị trí thứ nhất bên phải long ỷ vội vàng cười nói, bệ hạ, từ nay về sau, những nữ tử này đều là của ngài, những vũ nữ trong đại điện đều là thiên kiêu thánh nữ của các thế lực lớn trong Đông Vọng Hoàng Triều. Đông Vọng Đại Đế muốn tận hưởng những ngày cuối cùng, đã trải qua nhiều vòng tuyển chọn mới đưa những nữ tử này vào cung. Tiếc thay, hắn chưa kịp hưởng thụ thì Đại Hạ Hoàng Triều đã đánh tới. Đông Vọng Đại Đế đành phải dâng tất cả họ cho Lộ Thần. Tuy nhiên, trong lòng Đông Vọng Đại Đế không hề chút luyến tiếc, chỉ là mỹ nữ mà thôi. Đông Vọng Hoàng Triều còn nhiều lắm. Hơn nữa, sau khi Đông Vọng Hoàng Triều gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều, thực lực của Đông Vọng Đại Đế cũng tăng lên một cảnh giới, khiến hắn vô cùng vui mừng. Quy hàng Đại Hạ Hoàng Triều, không những thực lực không giảm mà còn tăng lên. Hắn cần phải ôm chặt cái cơ hội Đại Hạ Hoàng Triều này. Lộ Thần thản nhiên nói, không cần, trẫm không cướp của người. Lộ Thần nghĩ thầm, những hồng nhan tri kỷ trong hậu cung của hắn, ai cũng xinh đẹp hơn những nữ tử này nhiều, hắn sao lại hứng thú với họ được. Lộ Thần tiếp tục nói, hãy nói cho trẫm biết tình hình các thế lực lớn trong Liên Minh Siêu Cấp Tinh Vực Linh Chiếu. Đại Hạ Hoàng Triều lần đầu tiên đặt chân đến Liên Minh Siêu Cấp Tinh Vực Linh Chiếu, nên không hiểu rõ lắm về sự phân bố thế lực ở đây. Lộ Thần tuy có một bản tinh đồ, nhưng trên đó không ghi rõ thực lực của các hoàng triều, nhưng hắn cũng không rõ thực lực cụ thể của họ. Tuy hắn không rõ, nhưng Đông Vọng Đại Đế là một thành viên của Liên Minh Siêu Cấp Tinh Vực Linh Chiếu, chắc chắn biết các thế lực trong đó và thực lực của họ. Nghe Lộ Thần nói xong, Đông Vọng Đại Đế lập tức đáp, dạ, bệ hạ, đa số hoàng triều trong Liên Minh Siêu Cấp Tinh Vực Linh Chiếu đều là hoàng triều cấp thấp, thực lực cũng ngang ngửa với Đông Vọng Hoàng Triều, những hoàng triều này không đáng chú ý. Quân đội bệ hạ vừa đến, rất có thể họ sẽ trực tiếp đầu hàng. Trong Liên Minh Siêu Cấp Tinh Vực Linh Chiếu, đáng chú ý nhất là Thiên Lộc Hoàng Triều, Chính Dương Hoàng Triều, Đông Dương Hoàng Triều và Linh Vân Hoàng Triều. Trong đó, Thiên Lộc Hoàng Triều là mạnh nhất, chủ của Thiên Lộc Hoàng Triều là một đại đế cửu trọng cảnh. Nghe vậy, Lộ Thần rơi vào trầm tư, không ngờ lại nhanh chóng gặp phải đại đế cửu trọng cảnh. Nếu đối phương xuất hiện ngay bây giờ, với thực lực hiện tại của họ, e rằng không phải là đối thủ của Thiên Lộc Hoàng Triều. Thật phiền toái. Đúng lúc Lộ Thần đang trầm ngâm, bản thể của hắn ở thiên thần thế giới xa xôi đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng to lớn tràn vào cơ thể. Nhờ đó, hắn lập tức đột phá lên đại đế ngũ trọng cảnh. Chuyện gì thế này? Lộ Thần sững sờ, sau đó vội dùng thần niệm dò xét toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều. Rất nhanh hắn phát hiện nguồn gốc của luồng sức mạnh đó. Ngay sau đó, hắn không chút do dự đi đến bên Thiên Hồng Nữ Đế. Và lúc này, trong lòng Thiên Hồng Nữ Đế đang nằm một đứa trẻ sơ sinh tỏa ra sát khí đỏ như máu. Cái này, Lộ Thần cảm nhận được qua huyết mạch, đây là con trai của hắn. Nhưng mà, hắn vẫn cảm thấy khó tin. Hắn nhớ Thiên Hồng Nữ Đế bụng vẫn không thay đổi lớn, sao hôm nay lại đột nhiên sinh nở? Chẳng lẽ trong bụng Thiên Hồng Nữ Đế có một không gian riêng? Thấy Lộ Thần đến, Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng liếc hắn. Nhiệm vụ của nàng cuối cùng cũng hoàn thành, Lộ Thần không có lý do gì ngăn cản nàng rời đi. Thiên Hồng Nữ Đế nói thẳng, hắn đã ra đời. Nàng tin tưởng Lộ Thần hiểu ý nàng. Nghe Thiên Hồng Nữ Đế, Lộ Thần mới hoàn hồn. Hắn cười nói, ta biết, vất vả ngươi. Nói xong, Lộ Thần muốn nhận lấy đứa trẻ từ ngực Thiên Hồng Nữ Đế, nhưng nàng không đưa cho hắn. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế ôm đứa trẻ sang một bên, không cho hắn đụng, Lộ Thần không hiểu hỏi, sao vậy? Hắn là cha đứa trẻ, lẽ nào ngay cả chạm cũng không được? Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng nói, bản cung đã hoàn thành nhiệm vụ, sau này ngươi đừng can thiệp việc của bản cung nữa. Nghe vậy, Ngộ Thần sững sờ, rồi cười một tiếng, sao? Thiên Hồng Nữ Đế định mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Ngộ Thần nói, đứa trẻ vừa mới ra đời, lẽ nào ngươi muốn nó ngay từ đầu đã không có mẹ? Thiên Hồng Nữ Đế không trả lời, ánh mắt nàng tỏa ra hào quang đỏ thẫm, sâu kín nhìn chằm chằm. Lộ Thần tiếp tục nói, ta có thể nới lỏng hạn chế, nhưng dù sao ngươi cũng phải chăm sóc đứa trẻ. Ta không muốn đứa trẻ từ nhỏ đến lớn không thấy mẹ mình. Là chủ đại hạ hoàng triều, Lộ Thần có thể nhờ bất cứ ai chăm sóc đứa trẻ, có thể tạo cho nó môi trường tốt nhất để trưởng thành. Nhưng dù sao hắn cũng không muốn con mình từ nhỏ đến lớn không gặp mẹ. Tình thương của mẹ đối với một đứa trẻ vẫn vô cùng quan trọng. Lúc Lộ Thần nói vậy, đứa trẻ trong ngực Thiên Hồng Nữ Đế lại cười ha ha ha, vẻ mặt rất vui vẻ. Lộ Thần nói, xem kìa, ngay cả con ta cũng đồng ý với ta. Đúng lúc đó, sát khí từ đứa trẻ không ngừng tỏa ra. Trong nháy mắt, cả phòng đầy sát khí. Tu vi đứa trẻ cũng không ngừng tăng lên. Chỉ lát sau, trên người nó đã tỏa ra đạo vận chuẩn đế. Thấy cảnh này, Lộ Thần sửng sốt. Vừa ra đời đã là chuẩn đế, thật hay giả. Hắn nghi ngờ con mình bị đoạt xá. Lộ Thần vội kiểm tra thân thể đứa trẻ, kết quả phát hiện thần hồn nó không có dấu vết bị đoạt xá. Lúc này Thiên Hồng Nữ Đế cũng cực kỳ kinh ngạc. Nàng kiếp trước gặp không ít thiên chi kiêu tử, nhưng đây là lần đầu tiên thấy người vừa ra đời đã là chuẩn đế. Hơn nữa đứa trẻ này lại là con của nàng. Quan trọng nhất là đứa trẻ này dường như còn vận dụng được sát khí. Cả phòng đầy sát khí, nhưng sát khí này không tấn công Lộ Thần và Thiên Hồng Nữ Đế. Điều này hiển nhiên chứng tỏ đứa trẻ đã khống chế sát khí đến mức độ rất cao. Ngay khi Lộ Thần đang ngẩn người, âm thanh nhắc nhở của hệ thống mới chậm rãi vang lên. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một người con, khen thưởng sơ giai tiên khí toái thần kiếm. Nghe được thông báo của hệ thống, Lộ Thần hơi sững sờ, rồi vội vàng mở giao diện hệ thống. Tiên khí, lại là tiên khí. Vũ trụ này, ngay cả tiên linh chi tán tạo ra kết giới cũng không phá nổi. Vậy thì tiên khí này càng khó phá giải hơn chứ. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên. Tiên linh chi tán là tiên khí phòng ngự, còn toái thần kiếm là tiên khí tấn công. Tiên khí phòng ngự đã có thể ngăn cản được tấn công của đại đế cửu trọng cảnh. Vậy thì tiên khí tấn công chắc chắn cũng có thể làm bị thương đại đế cửu trọng cảnh. Hắn trước đó còn lo lắng không có cách đối phó đại đế cửu trọng cảnh, không ngờ lại nhanh chóng tìm được cách. Thấy Lộ Thần cười gian nhìn mình, Thiên Hồng Nữ Đế nhíu mày. Nàng không hiểu sao luôn cảm thấy Lộ Thần lại có âm mưu gì xấu xa, nhưng vừa nghĩ đến con mình sinh ra đã là chuẩn đế, Thiên Hồng Nữ Đế lại thấy tự hào. Tuy đứa nhỏ này trong bụng nàng khá ồn ào, khiến thực lực nàng không tiến triển, nhưng nó sinh ra đã mạnh mẽ như vậy, tương lai chắc chắn phi phàm, thậm chí có thể vượt qua tên ác tặc trước mắt này. Cho dù sau này nàng vẫn không thoát khỏi sự khống chế của Lộ Thần, khi con mình trưởng thành, nó sẽ là chỗ dựa cho nàng. Nghĩ đến đây, Thiên Hồng Nữ Đế nói, ta có thể để lại một đạo phân thân ở bên cạnh hắn, muốn để con mình làm chỗ dựa. Tình mẫu tử giữa hai người phải sâu đậm, nên nàng sẽ ở bên cạnh con từ nhỏ. Nghe vậy, Lộ Thần cười cười, hắn đã đoán được Thiên Hồng Nữ Đế sẽ nói như vậy. Thiên Hồng Nữ Đế là người không chịu ngồi yên, là đại đế sát phạt, bản thể nàng không thể nào mãi ở nhà chăm con. Thấy Lộ Thần không nói gì, Thiên Hồng Nữ Đế tưởng hắn phản đối, liền nói, đây là giới hạn cuối cùng của ta, nếu ngươi không muốn, vậy thôi. Lộ Thần cười nói, nếu ta thật sự không muốn, ngươi cũng chẳng lẽ bỏ con mình mà đi được sao? Nghe vậy, Thiên Hồng Nữ Đế đắn đo. Đúng là vậy, nếu Lộ Thần không mở lời, nàng chỉ có thể mãi ở nhà chăm con. Bởi vì giữa nàng và Lộ Thần vẫn còn khế ước khí linh. Nghĩ đến khế ước khí linh đó, Thiên Hồng Nữ Đế tức giận. Lúc đó sao nàng lại thành khí linh? Nếu không phải vì biến thành khí linh của Phi Hồng Tiên Chu, giờ đây cũng chẳng bị tên nam nhân này tùy ý điều khiển. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không trở thành khí linh của Phi Hồng Tiên Chu, e rằng thần hồn nàng đã tiêu tán, và tên nam nhân này cũng sẽ không làm sống lại nàng. Được rồi, không nghĩ đến chuyện đó nữa. Dù sao nàng quyết không định ở nhà chăm con mãi. Thấy sắc mặt Thiên Hồng Nữ Đế càng lúc càng lạnh, Lộ Thần chỉ cười nhạt rồi nói, ta làm sao lại làm vậy chứ? Yên tâm, đợi con tròn thắng, ngươi có thể đi làm việc mình muốn. Nghe vậy, Thiên Hồng Nữ Đế nghi ngờ nhìn Lộ Thần. Hắn đột nhiên dễ nói chuyện thế này sao? Lộ Thần tiếp lời, tinh hạm của Đại Hạ Hoàng Triều đã tiến vào linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn. Đến lúc đó ngươi sẽ có cơ hội đại triển quyền cước. Lộ Thần không nghĩ những hoàng triều trong linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn cũng sẽ như Đông Dương Hoàng Triều, đầu hàng ngay. Chắc chắn sẽ có kẻ cứng đầu, khi đó chiến tranh không thể tránh khỏi. Đây lại là cơ hội cho Thiên Hồng Nữ Đế, dù sao nàng cần giết chóc để tích lũy sát khí. Nghe Lộ Thần nói vậy, Thiên Hồng Nữ Đế lại khó chịu. Tuy giết chóc là tốt với nàng, nhưng Lộ Thần lại để nàng vào linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn lúc này, khiến nàng có cảm giác bị xem như công cụ, mà nàng không muốn làm công cụ của Lộ Thần. Đúng lúc đó, Lộ Thần chợt nghĩ ra điều gì, rồi nói, được rồi, chúng ta mau đặt tên cho co thôi. Lộ Thần nhìn Thiên Hồng Nữ Đế, hỏi, ngươi đặt tên hay ta đặt tên? Thiên Hồng Nữ Đế không chút do dự đáp, Lộ Vô Địch. Lộ Thần sửng sốt, a, Vô Địch. Thiên Hồng Nữ Đế quả thật đặt tên tùy hứng, đây không phải địa cầu. Nếu ở địa cầu, đặt tên Vô Địch, người khác chỉ cho là nàng tự kỷ. Nhưng trong vũ trụ huyền huyễn này, đặt cái tên như vậy, tất nhiên sẽ khiến một số cường giả thù địch. Tu chân chi đạo cốt ở chữ tranh, tranh khí vận, tranh bảo vật, tranh cơ duyên, ngươi lấy danh hiệu vô địch, ở một mức độ nào đó đã cướp đi khí vận của người khác. Tuy nhiên, đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là vũ trụ này có các loại bản nguyên pháp tắc. Liệu pháp tắc vũ trụ có cho phép tồn tại danh hiệu vô địch? Đang lúc Lộ Thần suy nghĩ, bỗng phát hiện khí vận Đại Hạ Hoàng Triều tăng vọt mạnh mẽ, khiến hắn sửng sốt. Hiện giờ Chiến Long Quân đang ở Đông Dương Hoàng Triều, chưa chiếm đoạt Hoàng Triều nào khác, sao khí vận lại tăng mạnh đến vậy? Chờ đã, chẳng lẽ Lộ Thần chợt nghĩ đến điều gì, ánh mắt nhìn về phía đứa trẻ vừa được đặt tên là Lộ Vô Địch. Để xác nhận suy đoán, Lộ Thần phóng thích thần thức, lần nữa dò xét tình hình trong phạm vi Đại Hạ Hoàng Triều. Toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều không có hiện tượng nào khác có thể làm tăng trưởng khí vận của Hoàng Triều. Nói cách khác, rất có thể là do cái tên Lộ Vô Địch tạo nên hiệu quả. Tên này quả thật rất hợp với đứa trẻ. Nhưng nói đi cũng nói lại, nếu con trai mình đã vô địch, vậy Lộ Vô Địch trưởng thành chẳng phải còn lợi hại hơn hắn. Người cha này, nghĩ đến đây, Lộ Thần cười, hắn nghĩ nhiều làm gì. Con trai mình muốn lợi hại hơn mình, trừ phi cũng có một hệ thống. Lộ Thần dùng thần niệm kiểm tra lại thân thể Lộ Vô Địch, mai sắc phạt chi lực nồng đậm. Trên người hắn còn có khí vận vô cùng nồng đậm. Dĩ nhiên, dù khí vận nồng đậm đến mấy cũng không thể sánh bằng Lộ Thần. Nhưng so với những đứa con khác của Lộ Thần, Lộ Vô Địch có khí vận nồng đậm nhất. Cùng lúc đó, Lộ Thần phát hiện khí tức trên người Thiên Hồng Nữ Đế không ngừng tăng lên, cảnh giới liên tục đột phá, cảm nhận được cảnh giới không ngừng tăng trưởng. Ngay cả Thiên Hồng Nữ Đế cũng sửng sốt. Chuyện gì đang xảy ra? Sao cảnh giới của nàng lại đột phá liên tục như vậy? Chẳng mấy chốc, Thiên Hồng Nữ Đế đạt tới Đại Đế lục trọng. Nhìn sát phạt chi lực nồng đậm trên người, Thiên Hồng Nữ Đế đột ngột ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lộ Thần. Hiện giờ cảnh giới của nàng đã cao hơn Lộ Thần. Liệu có thể? Ngay khi ý nghĩ đó vừa nảy sinh, hận ý trong lòng Thiên Hồng Nữ Đế liền tiêu tán. Cảnh giới của nàng cao hơn Lộ Thần thì sao? Nàng vẫn không có cách nào đối phó với tên ác tặc này có khế ước kia. Thân là khí linh, nàng không thể làm hại Lộ Thần. Nhìn thấy Thiên Hồng Nữ Đế đột phá đến cảnh giới Đại Đế lục trọng, Mộ Thần chợt nảy ra một vấn đề. Sắc phạt Đại Đế đều có thể vượt cấp chiến đấu, Thiên Hồng Nữ Đế lại còn có thánh giai đế nữ kiếm, hiện giờ thực lực của nàng chắc cũng ngang ngửa với một Đại Đế cửu trọng rồi. Nghĩ đến khả năng đó, quái miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên. Hiện tại toàn bộ linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn sợ rằng không ai có thể ngăn cản tốc độ mở rộng của Đại Hạ Hoàng Triều. Ngay cả Thiên Lộc Hoàng Triều, nơi có Đại Đế cửu trọng trấn giữ, cũng không ngoại lệ. Thấy Lộ Thần nhìn mình chằm chằm, nở một nụ cười sâu xa, Thiên Hồng Nữ Đế nheo mắt đỏ lại lạnh lùng liếc Lộ Thần một cái. Nàng dường như đoán được ý nghĩ của hắn, nam nhân này chắc chắn là thấy nàng đột phá cảnh giới, cho rằng nàng giờ đây là một vũ khí chiến tranh càng mạnh mẽ hơn. Tuy trong lòng hơi khó chịu, nhưng Thiên Hồng Nữ Đế không nói gì thêm, nàng chuyển ánh mắt sang con mình. Lúc này sắc phạt chi lực trên người Lộ Vô Địch dần thu lại, cảm nhận được sắc phạt chi lực trên người Thiên Hồng Nữ Đế và Lộ Vô Địch, Lộ Thần liền hiểu ra thể chất vô địch của Lộ Vô Địch rất đặc biệt. Trước khi hắn ra đời đã cần sắc phạt chi lực của Thiên Hồng Nữ Đế để thai nghén, sau khi sinh ra theo việc đột phá cảnh giới, hắn sẽ thông qua huyết mạch liên hệ mà trả lại sắc phạt chi lực đã hấp thụ trước đó cho mẹ mình. Lộ Thần lại nhìn thoáng qua Lộ Vô Địch trong lòng Thiên Hồng Nữ Đế, khóe miệng nở nụ cười không giấu nổi. Dù hắn đối xử với các con gần như như nhau, nhưng đột nhiên có một đứa con ưu tú như vậy, hắn tự nhiên cũng thấy tự hào. Hắn và Thiên Hồng Nữ Đế đều nghĩ như nhau, có thể sinh ra được đứa con ưu tú như vậy, làm cha mẹ nào mà chẳng vui. Đương nhiên, Lộ Thần không thể vì thiên phú của Lộ Vô Địch mà để hắn kế thừa Đại Hạ Hoàng Triều. Nơi khác có thể thực lực vi tôn, nhưng Đại Hạ Hoàng Triều thì không. Đương kim Hoàng đế Đại Hạ đã là Lộ Trường Phong, thì chỉ có thể là hắn, trừ phi hắn xảy ra chuyện gì hoặc gặp đại nạn, lúc đó mới có thể đổi hoàng đế. Nguyên tắc của Lộ Thần là ai quản lý tốt Đại Hạ Hoàng Triều, người đó sẽ làm hoàng đế, chứ không phải ai mạnh thì người đó làm. Người mạnh chưa chắc đã giỏi quản lý. Hiện tại Lộ Trường Phong đang làm rất tốt. Lộ Thần đã rất lâu không xem xét tấu chương triều đình nữa, hắn càng ngày càng yên tâm về Lộ Trường Phong. Lúc này Lộ Thần giơ tay lên vuốt cằm, rơi vào trầm tư. Lộ Vô Địch vừa sinh ra đã là chuẩn đế cảnh giới, tương lai nếu hắn trở thành, dù không có ý đồ đoạt ngôi, chỉ sợ cũng sẽ có không ít người chủ động quy phục rồi khuyến khích hắn cướp ngôi. Đương nhiên đó là chuyện sau này. Lộ Trường Phong đương kim hoàng đế, khi thấy em trai mình sinh ra cũng đã là chuẩn đế cảnh giới, rất có thể sẽ có chút dè chừng, trong lòng nảy sinh những suy nghĩ khác. Lộ Thần không muốn thấy con cái mình huynh đệ tương tàn, xem ra phải tìm cách cân bằng mối quan hệ giữa các con, nhưng đó không phải chuyện dễ dàng. Các triều đại trước đây cũng không ít hoàng đế không muốn thấy cảnh huynh đệ tương tàn, nhưng khi hoàng đế già yếu mất dần quyền lực, việc huynh đệ tương tàn lại dần xuất hiện. Lộ Thần không biết mình có thể ở lại Đại Hạ Hoàng Triều, khống chế Đại Hạ Hoàng Triều mãi hay không, nhân hắn muốn tìm ra cách cân bằng mối quan hệ giữa các con. Nghĩ đến đó, Lộ Thần cười cười, hắn lo lắng làm gì, mình chưa chết, Đại Hạ hoàng triều vẫn nằm trong tay hắn, huống chi với tuổi thọ của đại đế, hắn cũng không biết mình sống được bao lâu. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, hắn vẫn đủ sức đè nén tham vọng quyền lực của các con. Trong thời gian này, hắn có thể từ từ suy nghĩ cách giải quyết. Nghĩ đến đây, Lộ Thần gạt bỏ nỗi lo trong lòng. Sau khi Chiến Long quân củng cố được vị thế tại Đông Vọng hoàng triều, lập tức tiếp tục mở rộng ra bên ngoài. Trong thời gian ngắn, có vài hoàng triều chủ động quy phục Đại Hạ hoàng triều. Những hoàng triều đầu hàng ấy nhận thấy Đông Vọng hoàng triều hiện tại vẫn bình yên vô sự, nên phần nào đoán được ý đồ của Đại Hạ hoàng triều. Khả năng lớn là Đại Hạ hoàng triều muốn tích lũy khí vận hoàng triều, đêm mới liên tiếp tấn công các hoàng triều, không ngừng ra lệnh cho chúng đầu hàng. Nếu Đại Hạ hoàng triều chỉ vì khí vận hoàng triều, thì chỉ cần không chống cự, Đại Hạ hoàng triều sẽ không tàn sát bừa bãi. Tuy nhiên, cũng có tin đồn nói Đại Hạ hoàng triều có một vị sát phạt đại đế, nhưng dù có thật, vị sát phạt đại đế này có lẽ cũng khác với những đại đế tu luyện bằng sát khí. Hơn nữa, so với các đại đế thông thường, sát phạt đại đế càng khó đối phó. Nếu không chủ động đầu hàng mà chọc giận sát phạt đại đế của Đại Hạ hoàng triều, e rằng toàn bộ hoàng triều sẽ bị diệt vong trong chớp mắt. Một số chủ hoàng triều tuy không muốn mất đi sự che chở của khí vận hoàng triều, nhưng cân nhắc đến tính mạng của mình, cuối cùng vẫn phái sứ giả liên lạc với Chiến Long quân. Rất nhanh, nhiều hoàng triều yếu thế trong Minh Chiếu siêu cấp tinh vực đoàn đều lựa chọn quy phục Đại Hạ hoàng triều. Thậm chí một số hoàng triều ban đầu định liều chết chống cự, nhưng khi thấy trong quân Chiến Long có hơn 20 đại đế, thì lập tức vội vàng phái sứ giả ra hàng. Hiện nay, số lượng đại đế của Đại Hạ hoàng triều đã vượt xa bất kỳ hoàng triều nào trong Linh Chiếu siêu cấp tinh vực đoàn. Ngay cả Thiên Lộc hoàng triều cũng không sánh bằng. Đại Hạ hoàng triều đang nhanh chóng mở rộng, tích lũy càng nhiều khí vận hoàng triều. Khí vận này gia trì cho các đại đế của Đại Hạ hoàng triều, khiến thực lực của họ càng thêm mạnh mẽ. Nhờ đó, sức mạnh tổng thể của Đại Hạ hoàng triều tăng trưởng nhanh chóng. Ngay cả Lộ Thần cũng cảm thấy mình đang đứng trước cơ hội đột phá cảnh giới. Sự bành trướng nhanh chóng của Đại Hạ hoàng triều khiến Thiên Lộc hoàng triều vô cùng lo lắng. Thiên Lộc hoàng triều, Đế Tinh, Nhị Chính Điện. Thiên Lộc đại đế ngồi trên long ỷ, nhìn hình ảnh chiếu trên đại điện, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Hình ảnh chiếu trên đại điện cho thấy Đại Hạ hoàng triều đã diệt trừ mấy chục hoàng triều, cùng với một số tin tức liên quan đến Chiến Long quân. Mới chỉ qua bao lâu mà Đại Hạ hoàng triều đã diệt nhiều hoàng triều như vậy? Hơn nữa, Đại Hạ hoàng triều lấy đâu ra hơn 20 đại đế? 20 đại đế là khái niệm gì? Thiên Lộc hoàng triều còn chưa có nhiều đại đế như vậy. Các hoàng triều ở trung ương tinh vực e rằng cũng không có nhiều đại đế nổi bật như thế. Dĩ nhiên, trong các hoàng triều ở trung ương tinh vực cũng có rất nhiều đại đế không mấy ai biết đến, nhưng toàn vũ trụ cũng ít có hoàng triều nào có thể huy động 20 đại đế cùng ra tay. Những hoàng triều lớn hơn, tuy nội bộ có nhiều thế lực sở hữu đại đế, lấy Thần Nguyệt hoàng triều làm ví dụ, một siêu cường như Thần Nguyệt hoàng triều cũng có không ít đại đế, nhưng những đại đế này thuộc về các thế lực khác nhau trong hoàng triều. Họ tuy thần phục Thần Nguyệt hoàng triều nhưng không trực tiếp nghe lệnh hoàng thất. Nhiều thế lực tuy bề ngoài thần phục Đại Hạ hoàng triều, nhưng thực chất chỉ nói suông mà không ra tay. Vì vậy, Thần Nguyệt hoàng triều chỉ có thể điều động được khoảng 10 đại đế, Cần Nguyệt hoàng triều chỉ có thể đồng thời xuất động 10 đại đế, mà Đại Hạ hoàng triều lại có thể một lần xuất động 20 đại đế. Chẳng lẽ Đại Hạ hoàng triều thực lực còn mạnh hơn Thần Nguyệt hoàng triều? Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Thiên Lộc đại đế càng thêm khó coi. Trong đại điện, các đại đế trầm mặc không nói, họ cảm thấy nguy cơ rất lớn. 20 đại đế kia là con số không nhỏ. Dù những đại đế đó chỉ là nhất trọng cảnh, điều này cũng chứng tỏ thực lực Đại Hạ hoàng triều. Một hoàng triều có thể bồi dưỡng 20 đại đế, sau lưng rất có thể còn có cường giả lợi hại hơn. Điều này trùng khớp với lời đồn về Thiên Đế, nên gần đây Thiên Lộc đại đế luôn cảm thấy bất an. Sau một hồi trầm mặc, Thiên Lộc đại đế nhìn về phía các đại đế trong điện, hỏi: "Các ngươi nghĩ sao?" Một đại đế đáp: "Thần Nguyệt hoàng triều chỉ xuất động được 10 đại đế, Đại Hạ hoàng triều, một tân hoàng triều mới thành lập, làm sao có thể có nhiều đại đế như vậy? Rất có thể là Đại Hạ hoàng triều dùng mưu kế gì đó." Nghe vậy, các đại đế khác trong điện đều thấy có lý. Nếu Đại Hạ hoàng triều thực sự mạnh như vậy, lúc Thần Nguyệt hoàng triều tấn công, tại sao họ không phản kích? Có lẽ Đại Hạ hoàng triều có trận pháp tạo ảo giác. Dù sao, Đại Hạ hoàng triều đã có trận pháp có thể ngăn cản công kích của đại đế cửu trọng cảnh, tạo ra ảo cảnh khiến đại đế không phân biệt được thật giả cũng không phải là không thể. Thiên Lộc đại đế không nói gì, rơi vào trầm tư. Thực ra, ngay từ đầu, hắn cũng cho rằng đó là mưu kế gì đó, nhưng không hiểu sao, những chuyện gần đây xảy ra quá bất thường, khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Nếu chỉ là mưu kế, thì không sao. Nhưng nếu là thật thì sao? Nhiều hoàng triều đã thấy quân đội Đại Hạ, và họ đều thấy hơn 20 đại đế. Thiên Lộc đại đế nghĩ thầm, chẳng lẽ lời đồn từ đầu đến cuối đều là thật? Đại Hạ hoàng triều thực sự có một thiên đế. Vị thiên đế đó có lẽ nắm giữ phương pháp nhanh chóng nâng cao cảnh giới và thực lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.